Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 391 Seragon cấy ghép hoàn thành. Trên, ở nơi này phong khởi vân dũng chiến trường trên, gió bão thiếu niên đăng tràng. Hả, nơi này gió bão thiếu niên đổi thành ngự băng thiếu niên hoặc là cưỡi kình thiếu niên có thể hay không tốt hơn? Ruri suy nghĩ lấy cái vấn đề này. Nhưng là bỗng nhiên lại nghĩ từ bản thân vẫn tính là thiếu niên sao? Rất hiển nhiên không phải a. Nha, không có hứng thú. Hơn nữa chakra cũng tiêu hao gần 1/3. Đây là từ tiên pháp ảnh phân thân nơi đó bổ sung một đại sóng năng lượng sau mới có thể như vậy. Lãng phí, ngừng hoạt động Ruri trực tiếp thuấn di trở về. Lưu lại một đầu hàn băng cự kình ở nơi này băng nguyên trên. Không nhúc nhích. Giống như là một tòa khổng lồ băng điêu. Thời tiết như cũ âm trầm, nhưng là mặt đất nhiệt độ đã xuống đến quần áo mùa hè nhân loại không cách nào tiến vào mức độ. Mảng lớn băng nguyên, nhượng phía thế giới này nhìn giống như là châu Nam cực bản đồ một dạng. Nhân loại có loại phát rõ ràng kêu vệ tinh, mà vệ tinh loại vật này đây, là có thể cao cao tại thượng mắt nhìn xuống trái đất. Mặc dù không giống như Asgard nhìn môn thần cùng nam thiên môn thiên lý nhãn như vậy điêu. Có thể không nhìn trở ngại khắp nơi mù kiệt bảo nhìn. Nhưng là một chỗ nào đó khi ấm dị biến vẫn có thể bị phát chóc đến. Cũng chẳng biết tại sao. Mây đen trên mặt đất phát ra khí lạnh dưới cũng không thể đem mưa rơi xuống. Mà là bị gió đưa đi. Hơi quang đãng trên bầu trời không có mây ngăn che. Màu trắng kia băng nguyên liền bại lộ như vậy tại toàn cầu trong tầm mắt. Sở thiên bọn họ ngược lại muốn đem Ruri tình báo có thể kéo bao lâu. Nhưng là Ruri chế tạo băng nguyên thật sự là phạm vi quá lớn. Bọn họ hiểu rõ chứ cũng không có năng lực làm. Dứt khoát, cho các ngươi nhìn đủ đi. Coi như nghiên cứu ra đầu đạn hạt nhân cũng phải thử bạo. Mới có thể gia tăng mình nói quyền. Hiện tại siêu năng lực giả hiện lên, quốc tế tình thế khó rõ ràng, Ruri sở hiện ra thực lực lại cường đại như thế, không bằng thoải mái đem chính mình coi là một phương boss tốt. Chúng ta chính là boss, có thể tưởng tượng, buổi chiều quang đãng thời tiết dưới, đương vệ tinh đem nơi này tình huống trung thành truyền trả lại lúc, sẽ sợ bạo bao nhiêu người con mắt, ngoặc kép chấm chấm. Có thể hay không sợ bạo bọn họ con mắt ta ngược lại thật ra không biết rõ. Bất quá đường hoàng thế nào còn không mở mắt nổi đây. Ruri nói đó có nhanh như vậy. Giải phẫu rất thành công. Nhưng là cũng phải cần một khoảng thời gian liệu dưỡng mới có thể phá xa bố. Bác sĩ nói, người thầy thuốc này, nghe nói kỹ thuật cực kỳ tốt. Là trong trụ sở một vị đại lão ban ơn lấy lòng tới. Ngươi làm xong trước mặt công việc, như vậy phía sau ta hẳn không có vấn đề. Ruri vừa nói, sau đó đem để tay đến đường hoàng con mắt trên. Cách lấy xa bố, màu xanh lá cây sáng quang xuất hiện. Chuyện này, Âu Dương bác sĩ có chút kinh sợ. Nhìn chính là, Sở Thiên ở bên cạnh đập thoáng cái bả vai hắn. Tỏ ý hắn đừng nói chuyện. Âu Dương bác sĩ gật đầu một cái. Lần giải phẫu này rất có khác thường. Một người bình thường tại sao muốn đổi con ngươi? Hơn nữa đổi lấy kia đối con ngươi vẫn là Seragon. Nha, mặc dù hắn không có thấy thế nào qua Hokage. Nhưng là Seragon hắn vẫn biết rõ. Cảm giác lần này là chọc trên chuyện A. Bình thường hắn cũng sẽ bị làm một ít độ khó cao giải phẫu. Nhưng là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Xong chuyện liền đi. Nhưng là lần này cũng không giống nhau. Đánh giá còn muốn ký hiệp nghị bảo mật. A tương đương ngứa ngáy. Đường hoàng lập tức tại chỗ uốn éo. Ngươi liền mù hào đi. Ta có thể không phải là cái gì chuyên nghiệp bác sĩ. Xảy ra sự cố đừng trách ta. Ruri lòng tốt nhắc nhở đến. Sau đó đường hoàng liền ngoan ngoãn ngồi xong không dám lộn xộn. Hắn cách ca thật không phải là cái gì chuyên nghiệp bác sĩ. Liền sau giờ làm việc cũng không bằng. Chữa bệnh nhẫn thuật, cần đối với thân thể con người có biết mới được. Không chỉ là nắm tay hướng thân thể con người trên để xuống một cái. Làm một cái nhanh chóng lành bắp là được. Ruri đối với cái này nhiều chút cũng không phải là quá biết. Nhưng là bây giờ đường hoàng tình huống cũng rất thích hợp hắn để phát huy. Dù sao cái kia Âu Dương bác sĩ đã đem giai đoạn trước công việc đều làm đúng hạn. Tiếp theo chỉ cần khôi phục là được. Cho nên Ruri cũng chỉ cần gây cho đường hoàng một cái nhanh chóng lành bắp là được. Cho nên vẫn là như vậy dùng chữa bệnh nhẫn thuật tương đối dễ dàng a. Xoẹt, lòng bàn tay xanh quang tiêu tan. Ruri đơn giản thô bạo kéo dưới đường hoàng sa bố. Gào, quang, một đôi mới vừa ra lò Seragon xuyên thấu qua đường hoàng ngón tay khe hở quan sát lấy ngoại giới. Seragon thích ứng lực rất mạnh. Đường hoàng chỉ là qua 2 giây liền đem tay để xuống. Một đôi tinh hồng tam câu ngọc Seragon tại trong hốc mắt chuyển động. Quan sát lấy cái thế giới này. Cảm giác thế nào? Âu Dương bác sĩ lập tức hỏi. Ta cảm giác, đường hoàng bốn dưới không hy vọng một vòng. Sau đó nói, ta cảm giác chữa khỏi ta nhiều năm cận thị. Phốc, tràn đầy mong đợi Âu Dương bác sĩ một cái lão huyết phun ra. Té xuống đất, thần đặc biệt sao chữa khỏi ngươi nhiều năm cận thị. Ngươi đây là đổi một đôi con mắt được không? Đổi trên một đôi tam câu ngọc Seragon. Đường hoàng cảm giác tốt lắm. Cái thế giới này vô cùng rõ ràng. Mỗi người động tác đều phảng phất chậm chiếu phim. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy trong không khí. Bọn họ lúc nói chuyện bay ra ngoài nước bọt. Ách, tốt đi. Cái này vẫn là không nhìn thấy tương đối khá. Nhưng là, vì sao có chút choáng váng đầu. Vì vậy bên trong căn phòng mọi người liền thấy đường hoàng tựa vào giường bệnh trên vẫn có thể một. Cái bên trơn, thiếu một chút không có tài đến đáy giường đi xuống. Các loại, chờ. Đỡ hắn lên, lại phát hiện hắn sắc mặt biến đến cực kỳ trắng bệch. Đây là tình huống gì? Thế nào cảm giác? Đột nhiên trở nên suy yếu lên. Âu Dương bác sĩ kiểm tra một phen sau nói. Thiếu năng lượng, cái này đôi con mắt cần năng lượng khởi động. Đường hoàng tạm thời khống chế không cái này đôi con mắt. Sở dĩ phải một mực tiêu hao hắn thể lực. Ruri nói. Sau đó... Ruri tiện tay dùng một cái phong ấn thuật đem đường hoàng Seragon phong ấn. A, ta con mắt, mù, trong nháy mắt mất đi quang minh đường hoàng la to. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ kêu cái gì? Hiện tại, ngươi cần một điểm lực lượng. Tu tiên, máu gà, Ruri lấy ra một nhánh chú ấn dược tề. Liếc mắt nhìn, hỏa thuộc tính, cái kia, Seragon kèm theo hỏa thuộc tính chứ? Tốt lắm đi. Chính là cái này thế nào châm? Trực tiếp hô trên mặt sao? Vẫn là đánh cánh tay trên. Ruri còn không có cho người khác châm qua chú ấn dược tề đây. Hay là ta tới đi. Sở thiên nhận lấy chú ấn dược tề. Cho đường hoàng tiêm, diễu cợt, trong suốt thuốc nước bị bơm. Đường hoàng cổ trên xuất hiện một cái màu hồng tam câu ngọc dấu ấn. Một đạo năng lượng màu đỏ hoa văn từ cổ của hắn nơi dọc theo đi. Trên, liên tiếp đến hắn mắt trái. Dưới, liên tiếp đến hắn cánh tay trái. Âu Dương bác sĩ chỉ có thể trừng mắt chó ngốc đứng ở bên cạnh đương vây xem quần chúng. Đây là cái gì? Tê virus, hắc quang virus, còn là cái gì hắn không biết rõ khác? Đừng, đồ vật, vì cái gì nhìn như vậy ta tính? Ta có phải hay không sẽ bị diệt khẩu à? Nhất thời. Âu Dương bác sĩ tâm lý tràn đầy vô hạn khả năng. Thậm chí đã làm tốt trên thuyền giặc chuẩn bị. Không thể không nói. Hiện tại người chính là vai diễn nhiều. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.